Nữ thần hot search, chương 51, góc truyện audio.com. Tiểu Tinh Lâm đã ngủ rất ngon cả đêm qua. Sau khi nhận ra rằng chiếc bánh được cầu hôn rất ngon, mặc dù cô chỉ ăn một miếng nhưng cô đã quên bén không hỏi Lâm Thâm đã mua chiếc bánh đó ở đâu. Tại sao cô không biết trong thành phố này có một cửa hàng lại có thể bán những món tráng miệng ngon đến như vậy? Tuy nhiên, có nhiều điều mà cô không biết, đôi khi không cần tốn quá nhiều công sức đưa một mối quan hệ đi đến kết hôn. Ban đầu cô nghĩ rằng khi thức dậy vào ngày hôm sau trời phải ngập nắng và bản thân sẽ tràn đầy năng lượng. Nhưng mọi thứ đã đi trái với suy nghĩ này của cô. Bình thường, cô sẽ không tắt điện thoại di động, chỉ có tắt tiếng thôi. Vì vậy sau khi ngủ dậy và cầm chiếc điện thoại lên, số lượng bình luận cứ nhảy lên không ngừng. Điện thoại như bị nổ, tung bởi những bình luận này của tất cả mọi người, từ người quen biết đến người không quen biết và cũng có hàng trăm tin nhắn trên WeChat. Lý do là trên Weibo có một cái búa lớn, chính là một bức ảnh của cô và Lâm Thâm ở trong nhà xe ngày hôm qua. Mặc dù các bức ảnh này được chụp không quá rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra là ảnh của hai người, đặc biệt là khuôn mặt của Lâm Thâm. Cả hai đều ôm nhau, hôn nhau và sau đó là cùng nhau đi bộ dạo trong một tư thế rất thân mật đến mức không thể biện minh rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường được. Bởi vì ngoại hình của Lâm Thâm quá nổi bật cho cư dân mạng được một phen chiêm ngưỡng. Sau đó các diễn đàn và nhiều tài khoản marketing khác nhau đã bắt đầu đăng các bài viết. Chuyện tình cảm của nữ diễn viên nổi tiếng Quy bị phanh phui, ngoại hình của người đàn ông này không hề thua kém. Các sao nam, theo các nhân viên của đoàn làm phim, mối quan hệ của nữ diễn viên Quy khá ổn định, cô đã hẹn hò với người đàn ông này được vài tháng rồi. Nữ diễn viên Quy đang sống chung với một người đàn ông ngoài giới giải trí. Đầu tiên là lên xe và sau đó bổ sung vé cũng không phải là một chuyện vô căn cứ. Tóm lại, một bức ảnh đã gây ra hàng ngàn làn sóng. Cũng là bởi vì những tấm ảnh đó quá lộ liễu, hơn nữa các nhân viên trong đoàn làm phim hay những người trong giới đều đã khen ngợi cô. Tất cả mấy điều này càng khẳng định thêm về mối tình này của cô. Chủ đề này đã lọt vào danh sách những tìm kiếm hot và cũng vì số lượng người xem rất lớn, máy chủ đã bị lỗi. Cư dân mạng bắt đầu nhiệt tình đoán về những thân thế khác nhau của người đàn ông bằng xương bằng thịt đó. Tiểu Tinh Lâm cảm thấy có chút bối rối. Cô không biết việc công bố chuyện tình cảm cá nhân có làm ảnh hưởng đến hợp đồng của Hằng Đạt hay không. Trong lúc đang mải suy nghĩ thì Đường Giai Dĩnh gọi điện thoại đến một lần nữa, cô lập tức nhận máy. Tổ tông của tớ ơi, cuối cùng cô cũng nhận điện thoại rồi. Đường Giai Dĩnh vẫn luôn kiên định như núi Thái Sơn, mà đến lúc này cũng có một chút hoảng hốt. Cô ấy biết rằng có người đứng sau Kiều Tinh Lâm, nếu như là trước kia, nếu trên mạng có bất kỳ chuyện gì tiêu cực sẽ rất nhanh đã bị thế lực thần bí san bằng, cho nên lần này cô ấy chỉ có thể ngồi nhìn chằm chằm, thực ra là không đuổi kịp dư luận. Ai biết được bây giờ tình hình lại càng ngày càng xấu, đã có nhiều tin đồn thất thiệt bị tung ra. Rốt cuộc cô đang yêu ai? Chị Giai Dĩnh, không phải chị cũng biết sao? Trước đây Đường Giai Dĩnh đã từng một mắt, nhắm một mắt mở cho qua. Chỉ cần chuyện tình yêu của các nghệ sĩ không làm ảnh hưởng đến công việc thì bình thường cô ấy sẽ không quá can thiệp vào. Thật sự là người của tập đoàn Hằng Thông kia sao? Vâng, con trai của Chủ tịch Lâm, ngày hôm qua tôi đã ở cùng anh ấy bởi vì anh ấy đã cầu hôn tôi. Đường Giai Dĩnh chỉ cảm thấy máu trong người đang dâng lên. Thật sự là cậu chủ của tập đoàn Hằng Thông, không có lý do gì mà khi cô nhìn thấy những tin tức này thì lại thờ ơ như vậy. Chỉ có một khả năng duy nhất là hai người cũng muốn công khai chuyện này. Ban đầu cô ấy lo lắng rằng chuyện Kiều Tinh Lâm công khai mối quan hệ cá nhân sẽ có ảnh hưởng đến việc phát sóng những bộ phim truyền hình cũng các chương trình khác. Bây giờ dường như chuyện này đã mang theo một làn sóng vô cùng nóng, cũng coi như là để tuyên truyền. Đến cuối, cùng, danh tính của người đàn ông này còn bùng nổ hơn so với người đàn ông đóng cùng cô trong bộ phim truyền hình, Khang Hạo. Vấn đề là cậu chủ nhà người ta muốn công khai, ai có thể ngăn cản được chứ? Không sao, chúng ta cứ xem tình hình trước đã. Đường Giai Dĩnh khôi phục lại sự bình tĩnh bình của ngày thường, véo điện thoại. Kiều Tinh Lâm ngẩn cả người, được rồi, cứ như vậy đi. Cảm thấy như bà chủ của cô đã từ bỏ cô rồi. Weibo của công ty và Weibo riêng của cô không hẹn mà cùng giữ im lặng. Cư dân mạng đã để lại bình luận dưới bài viết mới nhất của ở trên Weibo. Chỉ trong nháy mắt số lượng bình luận đã vượt qua 100.000 lượt. Thành thiếu niên nghèo không phải đi du lịch, vị đại thần nào có thể là người đàn ông trong bức ảnh đó đây? Là người trong làng giải trí sao? Anh ta thực sự đẹp trai quá đi. Hãy luôn mỉm, cười và mỉm cười, nếu bạn đang yêu, bạn hãy công khai điều đó nhé. Mọi người nhất định sẽ chúc mừng cho bạn đấy. Yo yo, hãy sớm ra mắt nhé. Ra Tiên Bay, một người qua đường bình thường, chỉ cần nhìn qua những bức ảnh đó là có thể biết được đêm qua chắc hẳn là một đêm bùng nổ. Bảo vệ kết quả của chúng ta, lần trước vì bị lộ chuyện tình cảm mà Weibo đã bị làm cho tê liệt bởi một cao thủ hàng đầu nào đó. Kiều Tinh Lâm của hiện tại thật sự đã không còn như xưa nữa rồi. Ta thực sự ở trên đỉnh, tôi không tin vào mấy cái tin đồn đâu. Đừng tung tin đồn nữa, chờ thông báo chính thức đi. P.S. Người đàn ông này quá đẹp trai đến mức tôi phải ghen tị với người phụ nữ của tôi luôn đó. Bức ảnh này thật rõ ràng, Kiều Tinh Lâm càng nhìn càng thấy lo lắng, cô sợ những người này sẽ tìm ra danh tính và lai lịch của Lâm Thâm, mà Lâm Thâm còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô đã quá tự tin về thông tin cá nhân của mình, đây là lý do vì sao cô đã xem lại tờ thời báo này. Cô gọi điện thoại cho Lâm Thâm, nhưng anh không trả lời mà là An Hoa nhận máy. Tổng Giám đốc Lâm đang họp, cô Kiều có việc gì không? Khi nào cuộc họp này kết thúc, cái này tôi cũng không rõ. Nếu cô đang có chuyện quan trọng, cần tôi truyền lời giúp không? Khi nào anh ấy kết thúc cuộc họp, hãy bảo anh ấy gọi lại cho tôi. Được rồi, Kiều Tinh Lâm chỉ có thể đi đánh răng và rửa mặt trước đã. Sau đó đi đến nhà hàng để ăn sáng. Ưu điểm của việc có ông Kiều và bà Tống ở đây là sẽ luôn có những bữa sáng rất phong phú, cô không cần phải lo lắng gì. Trước đây, bà Tống cũng từng yêu cầu cô phải ăn sáng trước 9 giờ sáng, sau đó khi biết rằng công việc và thời gian nghỉ ngơi của những người như cô không giống với những người bình thường, cho nên hai người cũng không muốn ép buộc cô nữa, yêu cầu được hạ thấp đến mức có thể ăn sáng được là tốt nhất, không thì cũng phải ăn một chút. Ăn sáng xong, Kiều Tinh Lâm vẫn không đợi được điện thoại của Lâm Thâm, mà quyết định tự mình đến Hàng Thông một chuyến. Lâm Thâm đã đến thăm cô nhiều lần nhưng hình như cô chưa từng đến nơi anh làm việc. Điều này có vẻ cũng là một phần về sự hiểu biết cần có với vai trò như là một người vợ sắp cưới. Ba, mẹ con sẽ ra ngoài một lát, Kiều Tinh Lâm vừa ăn chuối vừa nói, con đi ra ngoài một mình như thế có an toàn không? Bà Tống lo lắng, hôm qua khi hai mẹ con đang đi dạo một vòng trong công viên ở dưới tầng, đã gặp mấy người qua đường nhận ra Kiều Tinh Lâm. Bây giờ mấy chương trình thực tế là như vậy, khá phổ biến, gần như là tất cả mọi người đều đang xem. Không sao đâu, con sẽ để ý, chỉ có một vài người biết về ngôi nhà này, bao gồm cả Kiều Tinh Lâm. Vậy thì làm thế nào mà mấy tay chuyên săn ảnh đã và được và chụp ảnh ở bãi đậu xe dưới tầng hầm được chứ? Kiều Tinh Lâm không thể hiểu được chuyện này. Nếu ngay cả ở đây cũng không an toàn, cô chỉ có thể nhanh chóng đưa ông Kiều và bà Tống trở về và sang sống cùng với Lâm Thâm. Kiều Tinh Lâm đã trang bị đầy đủ để đi ra ngoài. Vì đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở công ty của Lâm Thâm cho nên cô phải mất một chút thời gian để lựa đồ sao cho không quá quyến rũ, trang phục cũng phải phù hợp với các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do cô vẫn luôn đẹp một cách tự nhiên nên ngay cả khi cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean, cô cũng có thể khiến cho đám đông nhận ra trong nháy mắt, và những phụ kiện trên người cô, rồi túi xách vẫn luôn lên đến 6 hoặc 7 chữ số. Đối với những người trong giới thương mại hàng đầu cũng đã quen với việc nhìn thấy sự xuất hiện của tầng lớp cổ áo trắng, đây đều là sự xuất hiện không thể bỏ qua. Kiều Tinh Lâm vẫn gọi điện thoại cho Lâm Thâm, vẫn là An Hoa nhấc máy, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Kiều Tinh Lâm nói với anh ta là mình đang trên đường đến Hàng Thông, làm phiền anh ta ra ngoài để đón, nếu không thì cô không thể vào được. Xe của Kiều Tinh Lâm đậu bên ngoài cổng của tòa nhà văn phòng Hàng Thông, nơi An Hoa đang đứng chờ cô. Những tay săn ảnh và phóng viên lại không có đủ can đảm để dám bao vây quay Hàng Thông, bởi bây giờ ở cửa có đến 8 nhân viên bảo vệ đang đứng đợi cô. Cô Kiều, An Hoa chào hỏi, hãy đưa chìa khóa xe cho tôi. Kiều Tinh Lâm đưa, chìa khóa xe qua, anh Lâm nhà mấy anh vẫn chưa họp xong sao? Vâng, hôm nay là một cuộc họp rất quan trọng, tài chính hàng quý, vì vậy thời gian cuộc họp cần phải dài hơn. Kiều Tinh Lâm bỏ kính râm ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức tường kính phản chiếu ánh nắng mặt trời, giống như lần đầu tiên cô cảm nhận được lượng vàng của cái danh cậu chủ của tập đoàn Hàng Thông. Trên vai người chồng sắp cưới của cô cao đến mức nào? Kiều Tinh Lâm theo An Hoa đi vào tòa nhà văn phòng. Bên trong rất rộng rãi, chạy một vài chiếc xe cũng không có vấn đề. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, đường nét tinh tế, tường màu lạnh. Khu vực tiếp khách có đặt một vài chiếc ghế sofa da màu đen, mang theo hơi hướng hiện đại, ở khắp mọi nơi là hương vị của giới thượng lưu. Lúc này trong tòa nhà văn phòng có rất nhiều người ra vào. An Hoa đưa Kiều Tinh Lâm, đi vào trong thang máy. Bên trong thang máy có một số người đang lén lút chụp ảnh bằng điện thoại di động rồi cùng nhau bàn tán sôi nổi. Người kia có phải là Kiều Tinh Lâm hay không? Siêu gầy siêu cao trắng đến mức như đang phát sáng. Cô có biết điều đó không? Trên mạng đang nói rằng cô ấy và Tổng Giám đốc Lâm đang yêu nhau đó. Wow, phải không? Thực là Weibo đã bị tê liệt hết rồi. Gần đây cô ấy đang rất hot, nói không chừng cô ấy là bà chủ tương lai của chúng ta đấy. Hãy nhìn vào người ta rồi sau đó quay lại nhìn bản thân mình đi. Hey, người ta chính là một lời giải thích hoàn hảo cho những kiểu người được gọi là người chiến thắng trong cuộc sống này. Khi thang máy lên đến tầng cao nhất, quầy lễ tân nhìn thấy An Hoa lập tức vội vàng đứng dậy chào hỏi. Gần đây chủ tịch hội đồng quản trị đã không còn quan tâm nhiều đến. Mọi chuyện, việc kinh doanh của công ty dần dần được giao cho anh quản lý, nghe nói cuộc họp hàng quý ngày hôm nay là chủ tịch đang làm việc để cho bản thân có một kỳ nghỉ dài. Vì vậy dần dần có tin đồn rằng Lâm Thâm sẽ kế nhiệm. An Hoa là trợ lý của Tổng Giám đốc Lâm, sau này nhất định sẽ được thăng chức lên thành thư ký trưởng, vì vậy mà mọi người từ trên xuống dưới của công ty đều rất khách khí đối với anh ta. An Hoa vừa giới thiệu với Kiều Tinh Lâm vừa đưa cô đến văn phòng của Lâm Thâm. Dù sao các nhân viên của tầng 36 đều thuộc đội ngũ cao cấp cho nên cũng tỏ ra khá bình tĩnh, không có bàn tán như mọi người ở những tầng dưới mà nói chuyện trực tiếp. Nhưng sau khi Kiều Tinh Lâm đi qua, bọn họ cũng nhanh chóng xì xào với nhau. Đây có phải là bạn gái tin đồn của Tổng Giám đốc Lâm không? Bình thường, Tổng Giám Lâm có vẻ là một người rất cuồng công việc, tôi thật sự tò mò anh ấy mới về nước được một năm, lấy thời gian đâu để đi đuổi theo cô gái và yêu đương. Tôi thấy chiếc nhẫn to đùng trên tay trái của cô ấy. Nó siêu lấp lánh, có phải là do Tổng Giám đốc Lâm tặng không nhỉ? Tôi quyết định bí mật trở thành một người hâm mộ của họ. Một nữ diễn viên nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí và một chủ tịch bá đạo, đây không phải là tình huống vẫn hay xảy ra sao? Kiều Tinh Lâm không biết mình đã bị sắp xếp thành nữ chính trong quyền chuyện về tổng tài bá đạo. Cô theo sau An Hoa, đi vào văn phòng của Lâm Thâm. Ở đây tuy lớn nhưng trống rỗng, còn lớn hơn phòng của cô trong căn hộ mậu danh, trang trí rất đơn giản, phong cách lạnh lùng, thậm chí có thể nói là vô hồn. Cứ trang trí như nhà của Lâm Thâm cũng được mà, sao trong phòng làm việc lại thành thư thế này? Cô Kiều, cô hãy đợi ở đây. Nếu cô có cần bất cứ điều gì, hãy gọi cho tôi ở ngay bên ngoài. An Hoa nói, được rồi, cảm ơn anh. Kiều Tinh Lâm gật đầu, An Hoa đóng cửa lại, ngay lập tức bị một nhóm đồng nghiệp bao vây. Họ vội vàng hỏi, An Hoa chỉ lắc đầu. Mọi người không thể hỏi được bất cứ điều gì, chỉ có thể giải tán với sự phẫn nộ. Tin đồn của ông chủ cũng không phải dễ dàng mà biết được, nhưng họ quá tò mò, với phong cách lạnh lùng của ông chủ, khi yêu đương thì sẽ có cảm giác như thế nào chớ. Kiều Tinh Lâm ngồi ở chỗ làm việc của Lâm Thâm, tiện tay bật máy tính lên. Máy tính thực sự có mật khẩu. Đầu tiên cô đánh sinh nhật của Lâm Thâm, sau đó lại tự ái mà nhập sinh nhật của mình, đều không đúng. Cô không đoán được Lâm Thâm sẽ đặt mật khẩu gì. Chỉ ngẩn, người một lát rồi nhập violon vào, vậy mà lại có thể đăng nhập thành công. Cô ngồi với sự kinh ngạc trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Khi hai người ở bên nhau cũng ít khi đề cập đến chủ đề violon. Trước đây khi cô ở bên anh thực sự cô cứ nói được ba câu là đều có liên quan đến violin, giai điệu, dàn nhạc hoặc nghệ sĩ violon. Một thời gian trước cô đã nói chuyện với Alice về việc điều trị của mình. Alice nói rằng tình trạng của anh về cơ bản là đã ổn định rồi, ít nhất là không giống như lúc trước, sẽ có những suy nghĩ như là muốn tự sát hoặc tự phá hủy mình. Nhưng dù sao cũng đã từ bỏ 10 năm rồi, các ngón tay đã chai sạn từ lâu, có lẽ là thực sự sẽ không cầm đàn nữa. Chỉ là ở trong sâu thẳm trái tim cô, vẫn muốn giữ lại một nơi không muốn bị người khác chạm vào đó. Kiều Tinh Lâm bấm vào bàn phím của chiếc máy tính để bàn, Lâm Thâm ở bên ngoài cũng khá kín đáo, không có để ảnh của cô. Cô muốn lên mạng xem những diễn biến mới nhất trong việc công khai mối quan hệ lần này. Đúng là sẽ thoải mái hơn khi sử dụng máy tính để đọc bình luận và xem các hình ảnh. Ai ngờ cô vừa mở trang web thì Lâm Thâm liền đẩy cửa vào. Anh đang mặc một bộ đồ màu xám kết hợp với một chiếc áo sơ mi màu trắng, trong tay có cầm một quyển sổ da màu đen và một cây bút ký. Mặc dù mỗi ngày anh đều mặc những trang phục lịch lãm như vậy khi đi làm, nhưng ở đây, dường như vẻ đẹp trai của anh đã tăng lên gấp bội. Toàn bộ cơ thể như đang toát ra tính khí của một chủ tịch bá đạo và độc đoán. Kiều Tinh Lâm đứng lên đi tới ôm cổ Lâm Thâm, tại sao lại lâu như vậy chứ? Cô lẩm bẩm. Sao em lại ở đây? Lâm Thầm đặt mấy thứ trong tay xuống, vừa ôm eo cô. Vừa hỏi, hôm qua có người đã chụp ảnh của chúng ta, rồi đăng lên mạng. Em thấy chị Giai Dĩnh không có ý định quan tâm đến em nữa. Nếu mà chuyện của chúng ta không giấu được nữa thì làm sao bây giờ? Lâm Thầm nhìn cô cười một chút ghé vào tai cô, vậy thì chính thức thông báo đi. Cô đến tìm Lâm Thầm là muốn bàn cách để đối phó, nhưng sao anh vẫn vui vẻ khi thấy mọi chuyện xảy ra như vậy được chứ? Lúc đầu cô yêu cầu không được công khai chuyện tình yêu, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. bây giờ ngay cả chị Giai Dĩnh cũng không thèm quan tâm, trông không giống như sẽ có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào xảy ra vậy. Có thể công khai được sao? Cô hỏi một cách không chắc chắn. Lâm Thâm nghe ra sự cẩn thận trong giọng nói của cô, ôm cô vào lòng, đương nhiên rồi. Em cũng phải cho anh một cái tên trước đi đã, nếu không, ngay khi Theo Đuổi Ánh Sáng được phát sóng, em và Khang Hạo sẽ bị đuổi việc. Em muốn trở thành một diễn viên tốt, không phải là một diễn viên được nhiều người tìm kiếm, không cần phải sử dụng hiệu ứng cặp đôi để duy trì nhiệt. Vì vậy, cứ nói mấy chuyện hẹn hò kết hôn một cái bình thường thôi, tại sao lại không chứ? Sau này công việc mà em nhận phải để cho anh xem qua đã. Này, dựa vào cái gì chứ? Nửa đầu Kiều Tinh Lâm nghe còn có chút thoải mái, phía sau thì lại có chút không đúng. Lâm Thâm nói một cách nghiêm túc, mấy bộ phim thần tượng và các chương trình thực tế khác thực ra chỉ có thể giúp em trở nên nổi tiếng hơn mà thôi. Nếu quay thêm một số bộ phim truyền hình cùng hợp tác với các đội nhóm xuất sắc có lợi cho việc nâng cao giá trị cá nhân của em. Kiều Tinh Lâm bất mãn, vốn còn muốn phản bác lại mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút, phần lớn các phim thần tượng nhất định sẽ có không ít mấy cảnh hẹn hò, rồi là cảnh hôn, cảnh tình địch, ít quay một chút cũng tốt. Sợ rằng đến lúc đó sẽ có người nào đó ghen tuông, vì vậy anh mới muốn quản lý sự nghiệp diễn xuất của mình. Tổng Giám Đốc Lâm, anh thật sự rất bá đạo. Kiều Tinh Lâm đưa tay nhéo nhéo mặt Lâm Thâm. Bây giờ em mới biết cũng đã quá muộn rồi, bà Lâm à. Kiều Tinh Lâm phát hiện mình vậy mà còn rất thích bị anh quản, không giải thích được lý do tại sao lại như vậy. Lâm Thâm nói muốn công khai, Đường Giai Dĩnh bên kia cũng nói không muốn ngăn cản. Kiều Tinh Lâm lập tức để cho mọi chuyện cứ tự nhiên mà diễn ra. Các cư dân mạng học rộng biết nhiều quả nhiên đã có thể tìm ra thân phận của Lâm Thâm, ngay cả hình ảnh rõ ràng và tài khoản Weibo cũng tìm được, hot search lại bắt đầu được. Tiếp tục, bạn trai tin đồn của Kiều Tinh Lâm có tài sản lên đến cả trăm tỷ. Một nữ diễn viên nào đó đã chạm tới cậu chủ của một tập đoàn. Tần Tấn Tiểu Hoa sắp được gả vào một gia đình giàu có rồi. Kiều Tinh Lâm bấm vào xem một vài hình ảnh, người đàn ông của cô thực sự rất ăn ảnh, đặc biệt là lúc mặc một bộ vest và đi trong đám đông, theo sau là một nhóm các bức ảnh điển trai giống như một bộ phim thần tượng. Kiều Tinh Lâm chống cằm và nhìn chằm chằm màn hình đến ngẩn người, tự mình thấy si mê, cũng may cô đã xuống tay trước một cách thật mạnh mẽ, nếu không bây giờ chỉ có thể ngồi mà hâm mộ người khác thôi. Về sau Đường Giai Dĩnh thật sự chịu không nổi nữa, muốn cho tất cả người hâm mộ của Kiều Tinh Lâm dừng lại, đồng thời để cho Kiều Tinh Lâm tự mình lên Weibo chính thức thông báo. Kiều Tinh Lâm suy nghĩ, một chút rồi lập tức bỏ lên Weibo đăng một bài viết. Kiều Tinh Lâm V, cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn, tôi thực sự đang yêu. Đối phương là một người bạn học cùng thời trung học, là một người trong giới giải trí. Hy vọng sẽ nhận được thật nhiều lời chúc từ tất cả mọi người. Sau khi chính thức tuyên bố như vậy, Weibo lại nổ tung thêm một lần nữa. Trong một thời gian ngắn, có rất nhiều người không thể đăng nhập, bọn họ vội vàng chuyển sang các diễn đàn và một số tài khoản công khai và những nơi khác. Một diễn đàn nổi tiếng cũng đã được xây nhà cao cửa rộng để bàn tán về mối quan hệ của cô. Chủ nhà, bạn trai của nữ diễn viên Quy thực sự là bạn học hồi trung học của cô ấy. Đây là mối tình đầu đã được cô ấy tiết lộ trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu. Gia đình của người đàn ông này rất giàu có, đứng đầu trong ngành bất động sản và sở hữu những căn biệt thự thuộc hàng siêu sang như Hoàng Long. Các bạn không biết tên thật của anh ấy, đúng không? Người đàn ông này không chỉ về ngoại hình, trình độ học vấn, đến cả lý lịch của anh ấy cũng đều là tầng lớp cao. Người trong cuộc đã bí mật chặn đi một phần rồi và các bạn có thể thấy có gì mới được gọi là học tập thực sự. Ảnh chụp màn hình .jpg. Trước đây Kiều Tinh Lâm không biết nhiều về trình độ học vấn của Lâm Thâm, sau nhìn bảng phân tích ở bình luận dưới, nhất thời cảm thấy người đàn ông của mình sao lại tuyệt vời như vậy được chứ. Ngay cả khi không còn chơi violon, không thể là người đứng đầu của một dàn nhạc thì khi anh là Tổng Giám Đốc Lâm cũng rất tốt. Chỉ cần là điều mà anh muốn, không có việc gì trên thế giới này là anh không thể làm. Được phải không? Vào buổi tối Kiều Tinh Lâm đã đăng một bức ảnh chụp chiếc nhẫn cầu hôn mà chỉ có bạn bè của mình thấy được, sau đó còn kèm với một câu, đã sẵn sàng để trở thành bà Lâm. Bình luận ở bên dưới ngay lập tức trở nên sôi động. Lâm Thâm, bà Lâm à, cả quãng đời về sau mong được giúp đỡ nhiều. Hạ Đan trả lời Lâm Thâm, ân ái quá mức rồi nha. Tuy nhiên, chúc mừng hai người, tôi muốn làm phù dâu, Diêu Hiểu Đồng, mẹ của tôi. Số lượng thông tin trong những ngày này là quá lớn rồi, có thời gian rảnh rỗi cậu cho tớ tiêu hóa dẫn đã nhớ. Xin chúc mừng, chiếc nhẫn này đúng là tuyệt vời. Tiêu Thần, ha ha, có người bắt tôi phải kéo một khúc nhạc để cầu hôn, tiền mừng vào bữa tiệc cưới có thể tiết kiệm được không? Khang Hạo trả lời Tiêu Thần, anh đang thiếu tiền sao? Em sẽ giúp anh mà. Xin chúc mừng, Tiêu Thần trả lời Khang Hạo. Lâm Thâm trả lời Khang Hạo, cảm ơn anh họ. Tiểu Giang, chiếc nhẫn rất đẹp. Chị Kiều, xin chúc mừng. Chu Lập Quần, tôi đã bỏ lỡ điều gì sao? Hạ Đan trả lời Chu Lập Quần, anh đừng có mà giả vờ, người ta đã có thông báo chính thức trên Weibo rồi. Xác thực là tên thật, Chu Lập Quần, âu, nghe theo vợ tôi, xin chúc mừng, tiếp theo hãy chờ đợi tin tốt của chúng tôi. Hạ Đan trả lời Chu Lập Quần, có phải anh đang muốn đánh nhau không? Kiều Tinh Lâm nhìn từng cái một, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên. Lâm Thầm rót một ly sữa nóng đưa cho cô, sau đó vén chăn lên, ngồi bên cạnh cô. Kiều Tinh Lâm tự nhiên dựa vào vòng tay của anh, hào hứng khoe với anh những lời chúc của bạn bè. Sao anh không đăng thông báo đi? Kiều Tinh Lâm phản đối. Giống như là cô đang tự hạnh phúc một mình vậy. Anh là đang, chờ thời điểm quan trọng mới đăng. Lâm Thâm cúi đầu hôn lên mái tóc dài mềm mại của cô. Vừa rồi Lâm Thế Hằng gọi điện thoại cho anh, nói hy vọng khi nào anh có thời gian rảnh rỗi thì đưa Kiều Tinh Lâm về nhà ăn cơm, anh đã đồng ý, còn thời điểm quan trọng nào nữa chứ? Kiều Tinh Lâm khó hiểu, đôi mắt to xinh đẹp chợt lóe, nhìn Lâm Thâm. Nhưng Lâm Thâm không cho cô cơ hội được đặt câu hỏi nữa. Đôi khi, vợ anh ta thực sự ngu ngốc, hôm nay trăng tròn là lúc mọi người trong nhà cùng nhau sum vầy. Hoàn Chính Văn, cách chương.